Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, phần 91. 91, chết giả. Nghe Hàn Ngữ Hâm nhắc tới Hàn Quân Du, Hàn Quân Viễn sắc mặt lập tức liền thay đổi. Qua đi đã lâu như vậy, tỷ tỷ sớm đã ân giấc ngàn thu, ngươi còn hỏi cái này làm cái gì? Hàn Quân Viễn lạnh mặt, xoay người liền phải về phòng. Từ từ, Hàn Ngữ Hâm lập tức từ trên sofa nhảy dựng lên, gọi lại Hàn Quân Viễn. Vạn nhất, có lẽ, nàng còn sống đâu? Ngươi nói cái gì? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Hàn Quân Viễn cả người đột nhiên xoay người, hai tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Hàn Ngữ Hâm mặt. Ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Mẫu thân ngươi đã chết nhiều năm như vậy, năm đó là ta tận mắt nhìn thấy nàng. Nói tới đây, Hàn Quân Viễn đôi mắt đã đỏ. Nguyên lai người nam nhân này cũng không phải vĩnh viễn đều như vậy lạnh nhạt vô tình. Mỗi một lần vừa nhớ tới Hàn Quân Du, Hàn Quân Viễn cảm xúc dao động liền sẽ phi thường đại. Ngươi biết ta vì cái gì đột nhiên tới đế đô tìm ngươi sao? Hàn Ngữ Hâm ánh mắt thanh triệt nhìn Hàn Quân Viễn. Mấy ngày hôm trước, Hàn gia cấm địa mất trộm, ta mụ mụ Linh Bình ném. Cái gì? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Hàn Quân Viễn biểu tình lập tức đại biến. Ngươi đừng vội, trước hết nghe ta nói xong. Hàn Ngữ Hâm trấn ân hắn một câu. Tộc trưởng đã suy nghĩ biện pháp, nhờ người Hoa giá cao mua linh dẫn hương. Nhưng là, như cũ tìm không thấy ta mẹ nó Linh Bình này. Sao có thể? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Hàn Quân Viễn biểu tình thay đổi trong nháy mắt. Tại đây trên đời, không có linh dẫn hương tìm không thấy Linh Bình. Trừ phi, Hàn Quân Viễn nghĩ tới cái gì? Đột nhiên gắt gao mà nhìn chằm chằm Hàn Ngữ Hâm. Ngươi rốt cuộc muốn nói cho ta cái gì? Ta biết trên thế giới này trừ bỏ ta, chỉ có ngươi nhất quan tâm ta mụ mụ, cho nên ta mới đến tìm ngươi. Năm đó ta còn quá tiểu, rất nhiều chuyện ta đều nhớ không được. Ta hy vọng ngươi có thể cẩn thận hồi ức một chút. Hồi ức năm đó mỗi một cái chi tiết. Rốt cuộc, năm đó ta mụ mụ là chết như thế nào? Là ngươi tận mắt nhìn thấy nàng tắt thở sao? Là ngươi thân thủ cho nàng làm hậu sự sao? Này trong đó có thể hay không có bất luận cái gì tình tiết xuất hiện sai lầm? Tỷ như nói, mụ mụ di thể bị người đổi đi rồi. Lại hoặc là, ta mụ mụ căn bản là không chết. Không chết, này hai chữ đại đại kích thích Hàn Quân Viễn thần kinh. Hắn cả người sững sờ ở tại chỗ, trong đầu liều mạng hồi tưởng 10 năm trước chuyện cũ. Thẳng đến, Hàn Quân Viễn tựa hồ là nghĩ tới cái gì, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Ta nhớ ra rồi, tỷ tỷ qua đời sau, ta bởi vì muốn cho nàng làm một cái phong cảnh lễ tang, cho nên riêng hồi đế đô mua một ít đồ vật, qua lại dùng mấy cái giờ thời gian. Thời gian kia đoạn, tỷ tỷ di thể vẫn luôn ở thủy tinh quan, bị Hàn gia người trông coi. Nếu là lúc ấy nói, là có khả năng bị người gian lận. Nếu là tỷ tỷ căn bản là chết giả. Nói tới đây, Hàn Quân Viễn ngự khí đột nhiên có chút rối rắm cùng mâu thuẫn. Không, sẽ không, tỷ tỷ vì cái gì muốn chết giả? Nàng đáp ứng quá hắn, không bao giờ sẽ tự tiện rời đi. Hơn nữa, nàng như vậy ái Hàn Ngữ Hâm như thế nào nhận tâm ném xuống chính mình thân sinh nữ nhi đâu? Khi đó Hàn Ngữ Hâm mới 8 tuổi mà thôi. Hàn Quân Viễn có chút không nghĩ ra. Tuy rằng hắn càng hy vọng Hàn Quân Du thật sự còn sống, nhưng là cái này kêu giả thiết không khỏi quá hoang đường. Mụ mụ nếu thật là chết giả, có lẽ cũng là có khổ chung. Hơn nữa cấm địa linh bình đột nhiên liền ném, này cũng thực ý vị sâu xa, nhất định là có người nào đang tìm kiếm nàng. Hàn Ngữ Hâm lúc này trầm ngâm thấp thấp mở miệng, có lẽ mụ mụ trên người còn có cái gì bí mật, cũng không muốn cho người khác biết. Nàng có lẽ, có nàng cần thiết phải rời khỏi khổ chung, chết giả có thể là nàng duy nhất có thể làm được. Bất quá, cái kia khổ chung lại là cái gì đâu? Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.